Thánh Vương, chương 814, các ngươi phải hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814, các ngươi phải hàng phục. Hiện tại các ngươi đã biết bốn tọa lợi hại thế nào chưa? Chuyên Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Thật ra mấy quyền này hắn vận dùng thượng đế dẫn kình như trái tim mới có thể tạo thành lực lượng cường đại nhất, dễ dàng đánh bại những người này. Nhưng năng lượng của thượng đế dẫn kình càng ngày càng thấp, cũng không thể vận dụng thêm lần nữa. Chẳng qua hiện giờ hù dọa đám người này một chút thì chuyện tiếp theo cũng dễ làm rồi. Thật ra bốn tọa muốn giết các ngươi thì dễ như trở bàn tay thôi. Thân thế ba tôn run run, vậy vì sao thực lực của ngươi mạnh như vậy lại không đi cướp đoạt ngai vàng minh chủ của thiên đình tư đế đi? Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Thời điểm ấy bốn tọa còn chưa tu luyện thành một môn thần công. Hiện giờ thần công của bốn tọa đại thành rồi, hoàn toàn không sợ thiên đình tư đế nữa. Nếu như các ngươi không thần phục bổn tọa thì chẳng lẽ cho rằng bổn nguyên không cách nào cắn nuốt các ngươi sao? Vừa nói, sau lưng hắn vừa hiện ra một con hỗn độn cổ xà. Nó vừa xuất hiện liền há miệng rộng, lập tức có cả trăm tỷ hố đen sinh ra. Ô ô ô ô, toàn bộ bổn nguyên sâu trong tự tại thiên giống như trăm sông đổ về biển, toàn bộ tiến vào trong miệng của hỗn độn cổ xà. Còn hỗn độn cổ xà này không ngừng cắn nuốt, khiến bổn nguyên của cả tự tại thiên tiên giới này xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ầm ầm, tiên giới khổng lồ bắt đầu nổ tung, vô số ý niệm sinh ra. Đám thiên ma kia đều kêu lên thảm thiết nhưng bị Thôn Thiên Vương hút cả vào miệng. Bụng hỗn độn cổ xà vừa nhúc nhích một cái liền có tối thiểu hơn tỷ thiên ma bị hút vào miệng hắn, cuối cùng cổ xà biến hóa, bắt đầu trưởng thành. Thôn Thiên Vương phù lục 3000 tấm hợp nhất, rốt cục đầy đủ cả. Ý chí vĩ đại của Thôn Thiên Vương giáng trần, ôi trời ơi, nghe đồn rằng thu thập đủ bất cứ pháp bảo nào của 72 huynh đệ cũng sẽ gặp phải tai nạn khổng lồ, điểm xấu xuất hiện. Ngươi lại ngưng tụ đủ 3000 tâm phù lục, không ngờ trấn áp được ý chí của Thôn Thiên Vương để sử dụng. Tứ đại lãnh chúa địa ngục đều khiếp sợ ngẩn ra, bọn họ muốn chạy trốn như chạy không thoát, bởi vì tu vi vừa rồi của Dương Kỳ đã trấn nhiếp bọn họ rất sâu. Bọn họ biết rõ mình có trốn cũng vô dụng, hơn nữa Thôn Thiên Vương phù lục vừa xuất hiện, bọn họ triệt để không trốn thoát nổi. Trên thực tế Thôn Thiên Vương phù lục cũng không có gì ghê gớm nhưng tập hợp đầy đủ thì lại không giống bình thường. Một khi gom góp đủ chi cần là pháp bảo của 72 huynh đệ Chu Tiên Vương đều có ý chí vĩ đại, đủ loại chuyện không rõ phát sinh. Thôn Thiên Vương là nhân vật nào? Là tồn tại vĩ đại gần với Chu Tiên Vương, tu vi mạnh mẽ vô cùng, hầu như tương đương với chí cao thần, có uy danh hiển hách sâu trong thần giới thượng cổ, ai nghe thấy cũng sợ mất mật, được xưng là Thôn Thiên cũng không biết đã cắn nuốt bao nhiêu vị thần rồi. Những lãnh chúa địa ngục này thật ra cũng chỉ những tiểu đầu mục trong địa ngục hiện nay, không thể sánh với Thôn Thiên Vương được. Tất cả địa ngục tại thời đại Thái Cổ đều gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt. Còn lại một số nhân vật mạnh mẽ thì có người đã mất mạng, có người đã đi vào đường cổ thông thần, còn sót lại không ai chống nổi chư thần. Gặp phải ý chí của Thôn Thiên Vương, tứ đại lãnh chúa căn bản không thể chống lại. Quang Minh Sứ Giả, Dương Kỳ, rốt cục ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể ngồi xuống giao dịch không cần phải động đao thương như vậy, có được không? Trong mắt tự tại thiên chủ đâu tròn, đột nhiên nói. Đúng vậy đó Dương Kỳ, chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp với ngươi chém giết thiên đình tư đế, giúp ngươi leo lên ngai vàng minh chủ liên minh hộ đạo. Chúng ta không phải là kẻ địch của nhau mà. Ma Ha lãnh chúa cũng vội phối hợp, chúng ta không phải là kẻ địch sao? Dương Kỳ cười ha hả, nói như hát hay vậy. Các ngươi liên thủ với thiên đình tư đế chuẩn bị đánh chết bốn tọa, ngươi còn dùng cả thánh luyện ma đan cơ mà, đây không phải là chuyện giả chứ? Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, trước khác nay khác rồi, hiện giờ chúng ta không phải là kẻ địch có thể ngồi xuống thảo luận kỹ một chút xem nên hợp tác thế nào, đối phó với thiên đình tư đế ra sao, giết thiên đình tư đế, lợi ích phân phối thế nào. Chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng một chút, hai đại lãnh chúa địa ngục song sinh A Tỳ và Vô Gian nói. Cái gì, Dương Kỳ lắc đầu, dường như không hiểu nổi, các ngươi còn đòi chi lợi ích sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn chia lợi cho chúng ta? Tứ đại lãnh chúa đều sững sờ. Hừ, Dương Kỳ quát lớn, ta không cần bất cứ kẻ nào muốn chia lợi ích với ta. Ta chỉ muốn người thần phục tuyệt đối, nhất là các ngươi, nhất định phải thần phục ta, không thể có bất cứ tâm tư gì, bằng không thì chỉ có đường chết, đã biết chưa? Phải thần phục làm người hầu và nô tài của ta thì mới bảo vệ được tính mạng của các ngươi. Ngươi, tứ đại lãnh chúa đứng vọt dậy, Dương Kỳ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nếu như chọc giận chúng ta, để chúng ta liên thủ với thiên đình tư đế triệt để đuổi giết ngươi thì chưa chắc ngươi đã là đối thủ của chúng ta đâu. Ha, muốn trở mặt hả? Dương Kỳ cười lạnh, các ngươi đi đi xem, hiện giờ đi cũng được đây, ta tuyệt đối không ngăn cản đâu. Nhưng các ngươi có thể tới được trước mặt Thiên Đình Tư Đế hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Ta đảm bảo ai đi trước thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Đừng nghĩ là các ngươi ngưng luyện được tấm thân bất tử rồi thì ta không giết nổi các ngươi. Trong mắt ta thì tính mạng của các ngươi cũng chẳng khác mạng gà là mấy đâu. Trong lòng Dương Kỳ đã sớm nổi sát tâm, tuy rằng muốn chém giết những người này cũng rất khó khăn nhưng Dương Kỳ chỉ cần tiêu hao vô số năng lượng trong Thượng Đế Dẫn Kình truyền vào trái tim thì trong tích tắc nhất định có thể giết chết một người. Những người này từ đầu đã bị khí công của hắn khắc chế rồi. Chẳng qua nếu muốn chém giết một người trong đó thì năng lượng của Dương Kỳ không đủ, về sau Thượng Đế Dẫn Kình không cách nào phát huy được tác dụng nữa, thời gian đối kháng với Thiên Đình Tư Đế cũng sẽ gặp chút khó khăn. Tu vi chân thật của Thiên Đình Tư Đế và những người này không chênh lệch nhiều nhưng khí công của Dương Kỳ không khắc chế được bọn họ, một đấu một thì có thể thắng chứ tuyệt đối khó đánh chết. Một đấu bốn thì bọn họ không làm gì được Dương Kỳ cũng đừng mơ đánh bại được bọn họ. Chẳng qua so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi. Trước kia Dương Kỳ muốn đối phó với bất kỳ ai cũng đều thua chứ không nghi ngờ gì nữa, chớ nói chi là một đấu bốn. Có thể thấy hiện tại tu vi của Dương Kỳ tăng tới mức đáng ra sao? Dương Kỳ, ngươi đừng nên ép bách chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tự Tại Thiên Ma Chủ lạnh lẽo hẳn, phải biết rằng con thỏ bị dọa qua cũng biết cắn người, huống chi là tứ đại lãnh chúa chúng ta. Chúng ta có nhiều phương pháp có thể kéo ngươi chết cùng. Kéo ta chết cùng, Dương Kỳ giống như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên thế gian này. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng đòi chết cùng ta sao? Dù tứ đại địa ngục của các ngươi đồng thời hủy diệt ta cũng không diệt vong. Các ngươi đã biết rõ ta có chư thần ân ký, là chúc phúc của chư thần mà lại còn đòi kéo ta chết cùng. Nói, chuyện này, Ma Ha lãnh chúa sững sờ. Hắn biết chuyện kéo Dương Kỳ chết cùng đúng là một trò cười. Tốt rồi, ta không nói rông dài nữa. Dương Kỳ nói thẳng, nếu các ngươi không thần phục ta thì ta sẽ trực tiếp động thủ đánh chết. Dù sao thì lần này tới đây một nửa là để xem biểu hiện của các ngươi. Biểu hiện tốt giúp ta đánh chết Thiên Đình Tư Đế thì ta có thể ban thưởng cho các ngươi, biểu hiện không tốt thì phải chết. Hiện giờ ta đếm từ 1 tới 10, các ngươi nếu còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ lập tức ra tay. Các ngươi có thể chạy nhưng ai chạy trước thì cơ hội cũng mất đi, trực tiếp bị giết chết. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ sát khí đằng đằng, uy hiếp tuyệt đối. Trăm triệu năm nay chỉ có lãnh chúa địa ngục uy hiếp người khác chứ chưa từng có ai uy hiếp lãnh chúa địa ngục. Nhưng hiện giờ tứ đại lãnh chúa lại thấy lạnh từ đầu tới chân. Vừa rồi bọn họ đã thấy huyền công của Dương Kỳ quả nhiên giống như chư thần thái cổ tức giận, một kích của uy nghiêm cuồn cuộn của Thượng Đế giáng trần, hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn thấy uy lực của Thôn Thiên Vương, tuyệt đối là không thể, vương phù lục có thể thúc giục vạn giới vương đồ. Ngăn cản, mà ai cũng biết trên người Dương Kỳ lúc nào còn có chu tiên. Một, Dương Kỳ cũng không thèm quan tâm tới ý nghĩ của mấy người này, tiếng nói giống như bùa đòi mạng vang vọng trong lỗ tai mọi người. Ha, ba, BN, năm, sáu, bảy, thân thể tứ đại lãnh chúa run rẩy, giống như bị giày vò vậy. Bọn họ muốn chạy nhưng lại không dám, uy nghiêm của Dương Kỳ chấn nhiếp bọn họ. Vốn thần tượng chấn ngục kính đã có chấn nhiếp tự nhiên với lãnh chúa địa ngục rồi, bởi sâu trong nội tâm bọn họ sợ hãi thần tượng phi thường. 8, 9, Dương Kỳ thét lên tiếng thứ 9, sát khí xuất hiện. Nếu những người này còn chưa thần phục hắn thì hắn nhất định phải đại khai sát giới, cho dù vận dụng tất cả năng lượng trong Thượng Đế Dẫn Kình cũng không tiếc. Dù sao cũng phải đối phó với những người này, giết 4 người này thì Thiên Đình Tư Đế cũng chẳng làm được tích sự gì nữa. Bản thân mình lợi dụng máu huyết nguyên khí của 4 người này có thể ngưng tụ thành tứ đại hóa thân, có thể đối địch với Thiên Đình Tư Đế. Chúng ta thần phục, Dương Kỳ công tử, ngươi nói kế hoạch đi. Nhưng chúng Thánh Anh chỉ có một điều kiện là sẽ không buông tha tâm linh nương nhờ ngươi, tín ngưỡng ngươi, số mệnh sinh tử đều nằm trong tay ngươi. Ngươi muốn chúng ta chết thì chết chứ chúng ta không thể làm vậy được. Tự Tại Thiên Ma Chủ đột nhiên nói, Dương Kỳ vỗ vỗ tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vừa rồi các ngươi mở miệng chậm một chút thì đã chết rồi. Ta tạm thời không cần các ngươi tín ngưỡng, chỉ phải thề trung thành đối với ta mà thôi. Tay, hắn biết mọi chuyện phải từ từ, mình vẫn chưa thể ép mấy người này tín ngưỡng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng một khi tín ngưỡng thì sẽ sinh ra tín ngưỡng lực vô cùng mạnh mẽ, có thể nghiền nát toàn bộ thiên địa chu tiên phân thân kia sẽ lại tăng cấp vùn vụt, thậm chí cả 71 huynh đệ cũng có thể tiến bộ nhảy vọt đạt tới cảnh giới hồng thần cũng nên. Chẳng qua lúc này bức bách tứ đại lãnh chúa cũng không có tác dụng gì. tín ngưỡng là gì thì với tu vi của bọn họ cũng đã hiểu rõ cả, một khi tín ngưỡng người khác thì cả đời trầm luận, không thể nào khôi phục được. Hơn nữa tu vi bản thân Dương Kỳ còn chưa đạt đỉnh. Chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, hắn lấp đầy năng lượng trong thượng đế dẫn kình, tìm hiểu tuyên cổ thần tàng, dung hợp tu vi, tứ đại lãnh chúa cũng có thể bắt buộc phải tín ngưỡng mình. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch được tiến hành đâu vào đấy. Ta thề, tự tại thiên ma chủ ba tốn ta thề nhất định sẽ thần phục công tử, nếu có lòng khác thì vĩnh viễn không cách nào leo lên chí cao thần vị. Ba tốn nói, đến lúc đó công tử có giết ta cũng không có một câu oán hận. Dạ, chúng ta cũng thề. Sau đó tứ đại lãnh chúa đồng thời thề, chẳng qua Dương Kỳ biết bọn họ có thể cũng chả có tác dụng gì. Tâm ma đối với ma đầu còn có tác dụng chứ đối với những người là ma trong ma thì nó lại hoàn toàn bị khắc chế. Web chuyên nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, chờ cơ hội tới sẽ hàng phục triệt để bọn họ này hoặc đánh chết luôn. Cách chương.